Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3887. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Độc Tiên tán thưởng một câu, Liễu Như Khanh gật đầu. Tôi thích cô ta. Khương Tử Cơ liếc mắt một cái. Khó mà làm được, người ta lại thích tiểu sư đệ mài. Ha ha ha ha, chín sư tỷ đều cười vang, Diệp Bắc Minh đau cả đầu. Các sư tỷ, đừng cười nữa, em thật sự không có cảm giác gì với cô ta cài. Thiên Nhận Băng thấy Diệp Bắc Minh không giống như đang nói đùa, liền nghiêm túc nhắc nhở. Tiểu sư đệ, nếu em không thích thì hãy tìm cơ hội từ chối đi. Đừng khiến người ta bị tổn thương, nói rồi liền đưa Phượng Huyết Bảo Ngọc cho anh. Diệp Bắc Minh nhận lấy Phượng Huyết Bảo Ngọc, nhẹ nhàng gật đầu. Được, em sẽ tìm cơ hội nữa để biến thành dáng vẻ của Diệp Phong rồi từ chối cô ta vậy. Sau ngày hôm nay, Thái Dương Tông xem như đã hoàn toàn đứng vững gót chân ở thành phố thần. Về sau Cuồng Đan và các vị sư tỷ hãy cùng nhau tọa trấn thiên hạ đệ nhất đan và thiên hạ đệ nhất y. 9 phần thu nhập đều dành cho Thái Dương Tông, 1 phần thu nhập dành cho nhà họ Vương. Vương Yên Nhi giật mình, cậu Diệp, sao có thể? Diệp Bắc Minh lắc đầu, chuyện mà tôi đã đồng ý với nhà họ Vương thì nhất định sẽ làm được. Đôi mắt Vương Yên Nhi đỏ lên, vô cùng cảm động. Đột nhiên, Sở Dĩnh Nhi vọt vào, thế mà mấy người lại lừa tôi. Diệp Bắc Minh chính là Diệp Phong đúng không? Đám người sững sời sau khi ngây người một chốc ngắn ngủi. Nhị sư tỷ Thiên Nhận Băng đi lên trước, đang muốn mở miệng giải thích, Diệp Bắc Minh cảm giác được một chút sát ý ẩn giấu rất kỹ. Nhị sư tỷ cẩn thận, cô ta không phải Sở Dĩnh Nhi, đáng tiếc đã trễ. Xoẹt, một thanh loan đao bản ra từ trong tay Sở Dĩnh Nhi, chém về phía cổ Thiên Nhận Băng, đậu mái sát thủ của Thiên Sát Môn. Thanh đao lạnh như băng chỉ còn cách cổ của Thiên Nhận Băng không đến nửa mét, lấy tốc độ của sát thủ Thiên Sát Môn, nhị sư tỷ căn bản không thể tránh thoát được. 8 vị sư tỷ còn lại nhanh chóng xông lên, chết đi, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.